Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu nhà doanh trưởng Đường tên là Miêu Xuân Hồng, hơn 30 tuổi, trong nhà có một trai một gái, con trai lớn đang học ở quê, con gái út tên Xảo Xảo, người ta đều nói con gái theo cha, Xảo Xảo giống y như doanh trưởng Đường vậy, hai cha con này đều là mày rậm mắt to, nhưng mà làn da Xảo Xảo trắng nõn, giống như Miêu Xuân Hồng. Không giống như doanh trưởng Đường là một người da đen thui, bình thường thì quân khu chính là nơi con trai nhiều, con gái y Lâm Vãn Thanh ở khu này lại càng thấy bé trai chất đống. Nhà chị Trương cách vách đã có hai bé trai là Mãn Thương, Lương Thương, nhà chị Hàn Kim Hoa ở phía nam, Đại Đản, Tiểu Đản cũng là hai bé trai, đến nhà mình, được rồi, một lúc tận ba bé trai. Nhà Lý Tố Vân ở phía bắc thì ngược lại, nhà có ba cô bé gái. Nhưng mà ba chị em gái nhà người ta tính tình an tĩnh, nghỉ học cũng là ở nhà đọc sách, giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, không chơi cùng một chỗ với đám con trai hội hám kia. Thật vất vả mới có cô bé Xảo Xảo, vừa xinh đẹp, tính cách cũng không dựa kẻ, có thể chơi cùng với bọn Cố Tiểu Nhị. Hơn nữa Xảo Xảo năm nay mới 4 tuổi, ở trong đám trẻ con như này ngoại trừ bé Cố An thì cô bé chính là đứa nhỏ tuổi thứ hai. Cho nên là một đám bé trai đều coi Xảo Xảo như em gái của mình, đi đâu cũng mang theo. Ví dụ thế này nhé, hôm nay bọn Cố Tiểu Nhị bơi lội ở dòng suối, Xảo Xảo không biết bơi, nên sẽ cởi dép, thả chân trần ở bên cạnh đạp nước chơi cùng. Xảo Xảo vừa xinh đẹp, lại trắng nõn nà, hai vợ chồng doanh trưởng Đường cũng không phải người trọng nam khinh nữ, họ thương con trai, nhưng con gái lại càng là bảo vật trong lòng bàn tay. Cả hai rất chịu khó bỏ tiền để trang điểm làm đẹp cho con gái nhỏ của mình. Vậy nên, so với đại đa số các bé gái da cháy nắng trong quân khu, Xảo Xảo trắng nõn rất được các bé trai yêu thích. Nhưng mà Xảo Xảo chỉ thích chơi với bọn Cố Tiểu Nhị thôi, còn bọn con trai khác đi qua chào hỏi, cô bé một mực không thèm để ý tới. Điều này làm cho những bé trai khác vô cùng thất vọng. Bình thường có bọn Cố Tiểu Nhị ở đây, đám bé trai này mới không dám làm gì quá đáng. Nhưng hôm nay bọn Cố Tiểu Nhị bơi lội vui vẻ, bơi lội xuống chỗ xa tận cuối dòng, thế nên chỉ còn lại Xảo Xảo một mình ngồi ở bên dòng suối. Đám con trai kia vừa nhìn thấy Cố Tiểu Nhị, Cố Trạch, Trương Mãn Thương, Trương Lương Thương cùng với Tôn Đại Đản, Tôn Nhị Đản đều không có ở đây, nên cả đám kéo nhau bước ra nói chuyện với Xảo Xảo. Cô bé Xảo Xảo này rất bướng bỉnh, ở trong lòng cô bé, chỉ có các anh trai nhà họ Cố. Các anh trai nhà họ Trương, còn có các anh trai nhà họ Tôn cùng với em trai nhỏ nhà họ Cố là bạn của cô bé mà thôi. Ba chị gái nhà Thím Lý cũng là bạn của cô bé nữa. Còn với những người khác đều không thể xem như bạn bè. Nếu không phải là bạn bè thì cô bé không cần phải nói chuyện với họ làm gì cho mệt. Xảo Xảo mặc kệ, cô bé không quan tâm một đám con trai đang ra sức lấy lòng mình như thế nào. Cô bé cũng lười để ý tới bọn họ luôn. Đám con trai này cũng là những tên nhóc tính tình nóng nảy, cả đám đều nhận thấy cô bé này xem thường người ta quá mà, bình thường bọn nó nói chuyện với cô bé nào là chứng tỏ thích cô bé đó. Còn cô bé này thì sao chứ, là tiên nữ trên trời à mà còn ra vẻ kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế một đám con trai bắt đầu nắm nắm, bóp bóp lấy cánh tay nhỏ của Xảo Xảo, véo cái má non nớt của Xảo Xảo, muốn Xảo Xảo nói chuyện với bọn nó. Nhưng ai mà biết được cô bé này bị bắt nạt đến như thế, mắt đã ngập nước rồi mà vẫn không chịu mở miệng. Cách Trương,